Chương 63, hành hạ đến chết chương thứ tư. Cả giờ xỉn tinh tế một đánh giá, hắn cảm thấy khả năng không phải sủ bạ xạ rất đúng phương, đây là thân là ảnh cấp nhẫn giả một loại trực giác. Liền nắm lấy sủ nạ làm con tin. Trong nháy mắt, cái ý niệm này ở cả giờ xỉn trong đầu thoáng hiện. Dù nạ hiện ở không có bao nhiêu chiến đấu lực rồi, hắn có thể dễ như ăn cháo đưa nàng nắm lấy. Từ Su Nạ hân vui mừng tiếng kêu đến xem, Na Nở Dê cùng thiếu niên này khẳng định rất quen thuộc, quan hệ định dù không sai, có Su Nạ nơi tay ở trên hắn không tin thiếu niên này dám động thủ. Ngã thời điểm, hắn hoàn toàn có thể mang theo Su Nạ rời đi. Hừ, chỉ cần có Su Nạ, lần này, hắn cũng quên cứu vãn tổn thất. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nhằm phía Su Nạ thời điểm, bên hai lần thứ hai truyền đến Su Bạ Xạ thanh âm của. Ngươi nghĩ kèm hai bên ta Su Nạ à, ngươi gây nên sát ý của ta, bây giờ ngươi tất tử. Tiếng nói vừa tới, liên tiếp tam mũi tên phong tới. Cả giờ xỉn kinh hãi, hắn căn bản không thấy Su Bạ Xạ lúc nào bắn tiễn, cái này bắn tên tốc độ cũng quá nhanh đi, tam mũi tên ba phương hướng, tiến lên tất tử, lùi về sau thì lại có sinh cơ một chút do dự đều không có, cả giờ xỉn lựa chọn trật lui. Hai chi tiễn bị hắn trốn khai rồi, nhưng mà đệ tam mũi tên. Hắn không có cách nào trốn khai. Thân thể phiến diện, nguyên bản bắn về phía hắn vị trí trái tim tiễn, trên người mặc cánh tay của hắn, may mắn còn sống. Không được, hắn tiễn thuật quá khủng bố. Cả giờ xìn gương mặt ý hoảng sợ, lưu lại chỉ có một con đường chết. Lúc này, trong đầu của hắn đâu còn có kèm hai bên Su Nạ dự định, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn sống sót. Hát tích, dẫn ta đi. Cả giờ xìn giống lớn một tiếng. Cách đó không xa thông linh thú hát tích được mệnh lệnh. Lập tức từ bỏ cùng ba con thông linh thú chiến đấu, xoay người bay chạy tới, mà cả giờ xin lần thứ hai mạnh mẽ triển khai thuấn thân thuật, đi tới hắc tích trước mặt. Mắt thấy sủ bạ xạ lần thứ hai bắn tên tới, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức xông vào thằn lằn thông linh thú trong mì hệ NG. Khi hắn tiến vào thằn lằn thông linh thú trong miệng một khắc đó, một mũi tên phóng tới, bắn trúng thằn lằn thông linh thú hàm răng thượng. Quanh một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Thằn lằn thông linh thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, bởi vì hàm răng của nó bị sủ bạ xả mũi tên kia hủy diệt. Trốn ở thông linh thú trong cơ thể, biện pháp ngược lại không tệ, không quá chỉ là một con thông linh thú có thể cũng không bảo vệ được ngươi tâm niệm nhất động. Sủ bạ xả triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, lập tức biến thân trở thành chừng 30 thước cao cự nhân, cuồn mánh khí thế của giống như phô thiên cái địa tàng khai. Họ rồ xỉ mà dắt dịu lây mê hoặc trạng thái gì hãy dạ lùi về sau, mà Su Nạ thì lại đứng ở nơi đó không núp nhích, trong đầu vẫn quanh quẩn Su Bạ Xạ trước nói câu nói đó. Ngươi nghĩ kèm hai bên ta Su Nạ à? Ta Su Nạ nghe được câu này, Su Nạ trong lòng âm thầm trộm vui mừng, rất vui vẻ, cũng rất cảm động, càng muốn khóc hơn. Ngươi rốt cục có thể để bảo vệ ta. Đồng nhiên, Su Nạ hé miệng nở nụ cười, cười đến rất rực rỡ. Cách đó không xa gì hải dạ thoáng nhìn Su Nạ vẻ mặt, trong ánh mắt để lộ ra một vệt lờ mờ cùng thất lạc, có thể trong nháy mắt lại lộ ra một tia kiên định, tùy theo ánh mắt trơn lên bình thản đứng lên. Hắn vẫn âm thầm vui mừng Su Nạ, nhưng hắn cũng biết đạo Su Nạ cũng không vui mừng hắn, chỉ là coi hắn là làm lớn nhất tốt bằng hữu. Bây giờ nhìn thấy Su Nạ rốt cục có người trong lòng rồi, hắn không sẽ ghen tị với, sẽ chỉ ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Biến thân cự nhân sau khi, Su Bạ Xạ triển khai xúc địa thành thốn thần dũng, vừa xài bước càng mở ơ y trăm mấy, trực tiếp đi tới thằn lằn thông linh thú bên người. Cho ta tử đại lực thần thông mở ra, Su Bạ Xạ nhất quyền hướng về thằn lằn thông linh thú đánh tới. Thằn lằn thông linh thú mắt thấy Su Bạ Xạ quả đấm của hạ xuống, căn bản không phản ứng lại, tránh né thì không được rồi, vậy cũng chỉ có thể gắng đón đỡ. Có thể nó cũng không lo lắng, bởi vì phía sau lưng nó rất cứng. Trước này ba con thông linh thú nhiều lần công kích phía sau lưng nó đều coi thường. Nó không tin sủ bạ xạ nhất quyền có thể đánh vỡ phòng ngự của nó. Vành sủ bạ xạ quả đấm của hạ xuống, tàn nhẫn mà bắn trúng thằn lằn thông linh thú sau lưng của, cường đại chấn lực trực tiếp để mặt đất nứt hai. Lúc này tạch tạch tạch thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, thằn lằn thông linh thú chấn động trong lòng, làm sao có khả năng nó cảm ứng được mình cứng rắn phía sau lưng bị đánh nứt hai rồi. Vô tận đau đớn tràn vào đầu góc của nó nơi sâu xa. Có thể giờ khả cờ na y, nó hoàn toàn chú ý không thượng đau đớn rồi y, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, tử vong khí tức đã bao phủ nó. Không trốn nữa, nó chỉ có một con đường chết. nhưng là ở nó muốn trốn thời điểm, nhưng phát hiện cái đuôi của mình bị sủ bạ xạ cho kéo lại. Tiểu tích dịch, ở trước mặt ta ngươi còn muốn chạy trốn, sủ bạ xạ cười lạnh, trực tiếp lôi thằn lằn đuôi, hơi dùng sức, trực tiếp đưa nó xúy lên. Dầm dầm dầm hai tay cầm lấy thằn lằn thông linh thú đuôi, trên đất thượng đập tới ném tới, mỗi đập hạ xuống, mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố to động. Một thoáng lại hạ xuống, chỉ chốc lát sau, thằn lằn thông linh thú khí tức biến mất. Nó bị sủ bạ xạ cho xúy tử giết tử này con thằn lằn thông linh thú về sau, sủ bạ xạ khiêu khai miệng của nó, vồ một cái ra cạ dở xỉn. Lúc này cạ dở xỉn tuy nhiên không tử, nhưng cũng bị cờ hờ ơn ở động nở gờ ơn tờ đi. Sủ bạ xạ đem hắn vứt tại mặt đất, ngay sau đó một chân giẫm đi tới, lập tức đưa hắn giẫm xuống đất. Một cước này lực đạo có thể tưởng tượng được, hôn mê cạ dở xỉn, nơi nào phản kháng đến rồi, cả người đều bị giẫm bạo rồi. Đần độn đu mê chết đi. Đây là sủ bạ xạ giết chết đệ nhất danh ảnh cấp, nhưng tuyệt đối không phải là sau cùng một vị. Giết tử cạ dở xỉn sau khi, hắn triệt tiêu pháp thiên tượng địa thần thông, khôi phục nguyên hình, chậm rãi hướng về Su Nạ bên kia đi đến. Su Nạ, ngươi không sao chứ? Sủ bạ xạ một mặt lo âu nhìn Su Nạ, cẩn thận quan sát một chút, chỉ lo Su Nạ ra vấn đề gì. Su Nạ còn không nói chuyện, không xa đến gì hải giả khai khẩu rồi y. Tú nạ không có chuyện gì, ta có việc à, ta đã mê hoặc rất lâu rồi y, nhanh đến giúp đỡ giải độc nghe được gì dễ dạ. Tú nạ phô cờ nở nụ cười, tú bà xạ, ta trước tiên bang gì dễ dạ giải độc, đợi lát nữa chúng ta lại nói. Ân tú bà xạ gật gù, cùng tú nạ song song đi tới gì dễ dạ trước mặt. Chật, tú nạ dùng chữa bệnh nhân thuật cho gì dễ dạ trị liệu. Gì dễ dạ bị chúng mê hoặc độc tố cũng không phức tạp. Ở chữa bệnh nhận thuật cao siêu Su Nạ trước mặt, quả thực chính là trò trẻ con, không tới một phút, độc tố đã bị hiểu biết. Chúng ta trước tiên qua bên kia thôn làng nghỉ ngơi một chút đi, trong thời gian ngắn sẽ không có truy binh đi. Dù bạ xạ chỉ vào bên kia làng nhỏ để nghị đạo.